chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, không giải quyết đừng nghĩ đi. Một kiếm này, trực tiếp để đối phương chết, không thể lại chết. Đây là Lâm Tử Phàm hoàn toàn không ngờ tới tình huống. Dù sao hắn thấy, dù sao cũng là cùng mình đồng cấp tồn tại, làm sao cũng có thể kháng hai chiêu không phải. Nói như vậy, ta hiện tại đã mạnh tới mức này rồi sao? Cùng giai vô địch, không, cùng nó nói là ta thực lực cường đại, chẳng bằng nói, ngự kiếm phi hành tại tu luyện tới giai đoạn thứ tư về sau. Lại tăng thêm ta bản thân tinh thần lực cường đại, đủ để nháy mắt miểu sát nguyên tướng. Thậm chí, từ luận này trình độ đến xem, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, nói nhỏ, nếu là chân chính toàn lực hành động, cũng thi triển tổ hợp kiếm chiêu, liền xem như nguyên linh, cũng có thể một kiếm chảm chi. Cho dù là nửa bước nguyên tôn, cũng có thể liều chết một trận chiến. Về phần thắng bại, ngược lại không tốt nói. Chấm ngoặc kép, mặc dù không có cùng đồng cấp người đánh qua, nhưng nửa bước nguyên tôn thực lực, Lâm Tử Phàm vẫn có chút hiểu rõ. Nguyên tôn, nhất là nguyên tôn đỉnh phong, Lâm Tử Phàm hiện tại vẫn như cũ cơ hồ không có phần thắng. Nhưng nửa bước nguyên tôn, chưa hẳn không thể đánh cái ngươi chết ta sống. Đại nhân, chấm ngoặc kép, bá bá bá, ngắn ngủi trong chốc lát, Lý gia tỷ muội liền toàn bộ lao đến, sắc mặt mang theo vẻ lo lắng. Nhưng tới gần xem xét, kia đầy đất máu tươi cùng từ trên tường chậm rãi trượt xuống. Giống như không có xương cốt thi thể, mỗi người đều ngây dại. Cái này, đây là, các nàng mới vừa nghe đến bên này thanh âm, cấp tốc chạy đến, thậm chí đang tìm kiếm thời điểm các nàng cũng không từng rời đi quá xa. Vì chính là tìm kiếm địch nhân đồng thời thủ hộ Lâm Tử Phàm. Nhưng mới lại đột nhiên nghe được Lâm Tử Phàm chỗ khu vực truyền đến nghĩ đến, là lấy tất cả đều ngay lập tức chạy tới, lo lắng Lâm Tử Phàm sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhìn tới, phát sinh nguy hiểm, có vẻ như không phải nhà mình đại nhân a, mà lại, nữ nhân kia đến cùng chuyện ra sao, chết như thế nào thê thảm như vậy. Các nàng nháy mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khục, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, không cần để ý những chi tiết kia. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Các nàng là biết mình có nhất định thực lực, tự nhiên cũng không cần giấu giếm cái gì. Suy nghĩ khẽ động, cắm sâu vào trong trụ đá đen trắng đột nhiên run lên. Sau đó cấp tốc thoát thân mà ra, cứng rắn cột đá dưới cái nhìn của nó phảng phất đậu hũ giống nhau yếu ớt. Ngay sau đó, đen trắng rung động, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm, tại Lâm Tử Phàm đỉnh đầu chậm rãi xoay quanh, sau đó rơi vào bên cạnh, biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân thực lực, càng phát ra lợi hại. Lý Trung Đình cười khổ một tiếng, nếu là chưa từng tận mắt nhìn thấy, thực sự không cách nào tưởng tượng, đại nhân vậy mà có thể lấy yếu nam tử chi thân. Mạnh tới mức này, không nhìn lầm, người này, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị đại nhân cho, xóa bỏ đi, cái này có cái gì? Lý Cẩu Đản mở ra bạch nhãn, đại nhân lợi hại như vậy, tỷ muội chúng ta hẳn là cao hứng mới là, vậy cũng đúng, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, chúng nữ đều cười, về phần cỗ thi thể kia, thật có lỗi. Tại đại đường nữ nhân xem ra, thi thể cái gì, thực sự lại bình thường bất quá, không nhìn thẳng liền tốt, căn bản không cần để ý. Không bao lâu, khoa bộ tất cả mọi người liên tiếp trở về. Đại nhân, tổng cộng tìm tới 14 người người xâm nhập, trước mắt đã toàn bộ đánh giết. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng gật đầu, thu thập một chút. Thi thể trực tiếp ném trong sông đi, dù sao các nàng cũng cho rằng sông Hằng là mẫu thân sông. Cũng lười chúng ta đi xử lý, theo Lâm Tử Phàm vẫn thật là có chuyện như vậy. Dù sao các nàng đều cho rằng Sông Hằng là mẫu thân Sông Nha. Trực tiếp ném trong sông, để các nàng trở về mẫu thân ôm ấp, mình người lại không chi phí tâm phí sức đi xử lý thi thể. Quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện, tương đương Tề Nguyệt Sam vẫn chưa từng xuống tới. Tiếp tục giám thị toàn bộ Sông Hằng đập nước chung quanh nhất cử nhất động. Dù sao mặc dù đập nước bên trong tất cả đều bị cất chứa một lần, nhưng người nào có thể cam đoan liền không có cá lọt lưới. Nàng nhất định phải cẩn thận nhìn chằm chằm. Cái này một chằm chằm chính là một đêm, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc, Tề Nguyệt Sam mới xuống tới, cũng ngay lập tức trở lại Nhạn Môn Quan, điều đến trọn vẹn 5.000 tinh binh, thời khắc trấn giữ Sông Hằng đập nước. Lâm Tử Phàm cũng chưa từng rời đi, mà là tạm thời lưu tại Sông Hằng đập nước bên trong. Một bên chú ý Sông Hằng đập nước sẽ hay không xảy ra vấn đề gì, mình tốt kịp thời giải quyết. Đồng thời, cũng là vì Nhạn Môn Quan phân phối trang bị mạch điện cùng đèn điện. Khoa bậu trung nữ lần này tới, mang đến đủ nhiều dây điện cùng bóng đèn, là lấy muốn để Nhạn Môn Quan trong đêm tối lấy được sáng ngời. Không có vấn đề gì, vốn chỉ muốn cái thứ nhất đem Trường An cải tạo thành Bất Dạ Chi Thành tới. Không nghĩ tới, Nhạn Môn Quan ngược lại là thành cái thứ nhất. Nhạn Môn Quan trên tường thành, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ha ha, ta nhưng mặc kệ nhiều như vậy. Tề Nguyệt Sam cười lạnh liên tục. Ta cái này Nhạn Môn Quan bên ngoài, bị ngươi làm xú khí huân thiên, liền xem như vì đền bù, ngươi cũng nhất định phải đem đèn điện cho ta lắp đặt. Không phải, đừng nghĩ đi, tại chính thức hiểu rõ đến đèn điện chỗ tốt về sau. Tề Nguyệt Sam bắt đầu chơi xấu, muốn đi, có thể, trước tiên đem đèn điện cho ta sắp xếp gọn, nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nhìn ngươi gấp vẫn là ta sốt ruột, dù sao ta vẫn luôn tại cái này Nhạn Môn Quan bên trong. Vốn là không có ý định đi, nhưng là ngươi nha, hừ hừ hừ, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cùng bệ hạ hôn kỳ ngay tại Phong San ngày a. Có bản lĩnh, ngươi ở chỗ này cùng ta hao tổn chứ sao, xem ai hao tổn qua được ai. Đây chính là Tề Nguyệt Sam trong lòng ý nghĩ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lâm Tử Phàm lại có thể cảm giác được. Bất quá nói đến, Lâm Tử Phàm vốn là không có ý định phủi mông một cái đi thẳng một mạch tới. Trước đó còn không có cân nhắc nhiều như vậy, nhưng đến cái này Nhạn Môn Quan bên trong, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, mới biết, kỳ thật so với một mực tại chinh chiến phương Bắc biên cảnh so sánh, Nhạn Môn Quan bây giờ càng thêm nguy hiểm. Thí dụ như trên Sông Hằng du lịch thành lập Sông Hằng đập nước, Tam Quốc tất nhiên sẽ không có bất kỳ động tác gì. Đồng thời, Tần Quốc tại diệt Yến Quốc về sau, tất nhiên cũng không có khả năng một mực thờ ơ. Nếu là Tam Quốc cùng Đại Đường thật bạo phát chiến tranh, dù là không phải tử chiến, Tần Quốc cũng rất có thể sẽ thừa cơ xuất thủ kiếm một chén canh. Mà vô luận là Tam Quốc hay là Tần Quốc, một khi xuất thủ, cần trực diện bọn hắn, chính là Trấn Nam Quân. Nhạn Môn Quan lại là Trấn Nam Quân thứ một đạo, cũng là kiên cố nhất một đạo phòng tuyến. Nếu là Nhạn Môn Quan bị phá, Đại Đường phương Nam môn hộ, coi như không phải toàn diện mở ra, cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm tự nhiên là phải nghĩ biện pháp để Trấn Nam Quan càng thêm vững chắc. Mà đèn điện, không thể nghi ngờ chính là một cái coi như không tệ biện pháp. Chí ít có đèn điện tại, giả tập cái gì, địch quân là không cần suy nghĩ. Trấn Nam Quân các tướng sĩ, cũng không cần mỗi ngày trong đêm đều ngủ không ngon giấc. Tương phản, các nàng đem có thể yên tâm to gan nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần, chờ đợi ngày thứ hai đại chiến. Lâm Tử Phàm rất rõ ràng, Tề Nguyệt Sam chi cho nên đừng ra mặt cũng phải như thế. Vì, chính là nguyên nhân này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.